Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 169, lần thứ nhất cơ giáp thực chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, tướng quân. Xích Dương mừng rỡ, trong mắt nhảy lên kích động hỏa diễm. Hắn hiện tại ngược lại có chút bận tâm những hải tặc kia nghe được cảnh cáo liền nhường đường. Kia không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Làm một trung tầng sĩ quan, hắn đối với chiến tranh thái độ là cuồng nhiệt. Còn có cơ giáp sao? Tô Tầm hỏi một câu. Hắn hoàn thành lính đánh thuê nhiệm vụ thu được điều khiển kỹ năng tinh thông làm ban thưởng. Điều khiển cơ giáp hẳn là cũng thuộc về điều khiển đi về kép. Nếu như đám hải tặc này không biết tốt xấu, hắn dự định trước dùng bọn hắn đến luyện tay một chút. Xích Dương gật gật đầu. Ngài cơ giáp trong chiến tranh đã hủy, không cách nào chữa trị. Vân Hải tướng quân để người vì ngài một lần nữa dựa theo nguyên dạng chế tạo một bộ. Tướng quân mời đi theo ta. Xích Dương mang theo Tô Tầm đi tới phi thuyền phần đuôi một cái phòng. Tại gian phòng trung tâm là một cái thủy tinh trong suốt tủ. Trong ngăn tủ trưng bày một bộ cơ giáp. Cơ giáp cùng binh lính bình thường điều khiển có chỗ khác biệt. Đầu tiên là độ cao trên cao hơn ra một đoạn. Tiếp theo nhan sắc không phải đen nhánh, mà là đen đỏ giao nhau. Trên đầu mang một cái cùng loại mặt trăng độc giác. Phía sau là một kiện màu đỏ áo choàng. Băng lãnh, nghiêm túc, giết chóc. Đây chính là nó truyền lại cho người cảm thụ. Tại áo giáp bên cạnh còn lơ lửng một thanh màu đỏ kiếm ánh sáng. Chỉ cần là nam nhân, liền không ngăn cản được cơ giáp dụ hoặc. Tô Tầm đi tới. Xích Dương nhấn xuống một cái chốt mở. Thủy tinh tủ mở ra. Áo giáp cùng kiếm ánh sáng vẫn như cũ phiêu phù ở tại chỗ. Đang tiến hành bộ mặt phân biệt. Quét hình bên trong. Quét hình thành công. Thượng tướng tiên sinh. Xin xác nhận phải chăng cùng cơ giáp tiến hành khóa lại. Một đạo băng lãnh máy móc âm tải trống trải trong phòng vang lên. Xác nhận. Tô Tầm đáp. Đã khóa lại. Tô Tầm lần nữa tiến lên một bước. Xương vỏ ngoài cơ giáp tự động tách ra bao trùm tại Tô Tầm trên thân đem toàn thân hắn bao ở trong đó. Ngay tại xây dựng thần kinh kết nối. Kết nối thành công. Quảng cáo. Chào mừng ngài. Tướng quân các hạ. Tô Tầm thao túng cơ giáp đi một bước. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phụ trọng cảm giác. Phảng phất cả người liền phảng phất cùng cơ giáp hợp làm một thể đồng dạng. Mỗi một cái động tác đều tùy tâm sở dục. Tại Tô Tầm trước mắt hiển hiện chính là đủ loại số liệu. Công kích hình thức, hỏa lực lựa chọn, còn thừa năng lượng, cơ giáp bị hao tổn đổ. Tất cả số liệu đều lấy con số phương thức biểu hiện ra. Này tấm cơ giáp trên cánh tay chở khách hai môn đường kính nhỏ pháo laser làm cơ giáp chủ pháo. Một pháo ra ngoài đủ để oanh sát một cỗ xe tăng. Đương nhiên, nơi này xe tăng chỉ là địa cầu xe tăng. Rockstar xe tăng vô luận là từ hỏa pháo vẫn là phòng ngự trên đều so địa cầu xe tăng mạnh quá nhiều. Thật lớn, Tần Trúc đứng tại Tô Tầm dưới chân. Ngước đầu nhìn lên lấy hắn. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy rung động. Oanh, đột nhiên phi thuyền run rẩy dữ dội một chút. Báo cáo trưởng quan, bên ta còn chưa làm ra cảnh cáo. Thuyền hải tặc liền dẫn đầu nã pháo tập kích. Một tên binh lính chạy vào báo cáo. Phản kích, phát xạ ion pháo kích hủy đối phương hệ thống điều khiển. Tô Tầm một bên hạ lệnh, một bên hướng phi thuyền điều khiển đài phương hướng đi đến. Ion pháo chuẩn bị hoàn tất, có thể phát xạ. Oanh, pháo laser điều chỉnh hoàn tất. Phát xạ, oanh, xuyên thấu qua điều khiển đài. Tô Tầm có thể trông thấy tại một khối vẫn thạch khổng lồ đằng sau. Một chiếc in đầu lâu phi thuyền ngay tại không ngừng đối phi thuyền của mình tiến hành công kích. Thiên thạch không ngừng bị hỏa lực đánh chúng nổ tung. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, thuyền hải tặc có vẻ như tại mãnh liệt hỏa lực bên trong đã nhận ra chênh lệch của song phương. Không chút nào ham chiến. Quả quyết rút lui, Lúc này thuyền hải tặc mặt ngoài đã bị hao tổn, khói đen bốc lên. Đến tiếp Tô Tầm chiếc phi thuyền này thế nhưng là quân hạm bên trong mặt hàng cao cấp. Vô luận là hỏa pháo cường độ, vẫn là phòng ngự cường độ đều không phải thuyền hải tặc có thể đánh đồng. Đuổi theo, tại gần nhất tinh cầu bên trên bức ngừng bọn hắn. Tất cả hải tặc một tên cũng không để lại. Vâng, tướng quân, hai chiếc phi thuyền cứ như vậy ở trong vũ trụ truy đuổi. Đuổi theo Tô Tầm phát hiện không hợp lý. Đối phương không phải tại chạy trốn, mà là cố ý tại đem bọn hắn hướng một viên hoang vu tinh cầu bên trên dẫn. Tướng quân, hắn là nghĩ dẫn chúng ta hạ xuống trên đất bằng tiêu diệt chúng ta. Xích Dương cũng nhìn ra đám kia hải tặc ý nghĩ. Hải tặc tại phần cứng trang bị bên trên không nhất định hơn được quân đội, nhưng đơn binh kinh nghiệm tác chiến trên tuyệt đối là phong phú. Rốt cuộc bọn hắn ở trong vũ trụ cướp bóc, gặp được một ít phòng ngự yếu kém tinh cầu cũng sẽ hạ xuống cướp bóc. Kinh lịch chiến đấu chi ít đều là hơn 100 lần. Cho nên đối phương muốn lợi dụng ưu thế của mình tiến hành lục địa tác chiến đến diệt đi Tô Tầm bọn người. Vậy liền như bọn hắn mong muốn tốt. Trong cơ giáp, Tô Tầm nhếch miệng lên, câu lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Cùng một thời gian, phía trước thuyền hải tặc bên trong, một đoàn hải tặc mặc đủ loại loạn thất bát tao đơn binh cơ giáp cầm trong tay vũ khí đứng tại trong khoang thuyền. Quả thực quá nhanh, muốn để bọn hắn từ đầu đến cuối đuổi theo chúng ta. Một cái giữ lại râu quai nón, trên mặt có một vết sẹo tráng hán nói một câu. Thuyền trưởng, ngài yên tâm đi. Đám kia tên ngu xuẩn khẳng định còn cho là chúng ta đây là tại hốt hoảng chạy trốn đâu. Ta cảm thấy có cái gì không đúng. Chiếc quân hạm kia phía trên in Rockstar Ngọc Long quân đoàn ấn ký. Ngọc Long quân đoàn thuyền làm sao lại xuất hiện ở đây? Có cái gì không đúng sức lực? Bây giờ Ngọc Long quân đoàn không phải đã từng Ngọc Long quân đoàn. Một đám tên lính mới mà thôi. Xé nát bọn hắn, chiếc thuyền này chính là của chúng ta. Chấm, ta thật lo lắng một hồi bọn hắn những tân binh kia viên bị dọa ra nước tiểu đến. Ha ha ha ha ha. Một đám người trong ngôn ngữ tràn đầy kiệt ngạo. Phảng phất đằng sau chiếc phi thuyền kia đã là bọn hắn vật trong túi. Quảng cáo, đều đứng vững vàng, ta muốn bắt đầu hạ xuống. Màu bạc trắng hải tặc phi thuyền vạch phá một khỏa tinh cầu tầng khí quyển. Cuối cùng rơi xuống một tòa hoang vu chân núi. Tô Tầm cưỡi phi thuyền cũng theo sát phía sau đáp xuống phụ cận. Thuyền hải tặc cửa khoang mở ra. Mấy trăm hải tặc không có kết cấu gì vọt ra. Ngọc Long quân đoàn tạp toái môn. Đem thuyền lưu lại. Ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Thuyền trưởng giơ lên trong tay súng laser đánh mấy phát. La rát cổ họng nói. Sau lưng đám hải tặc đều là nhao nhao ồn ào. Loạn thất bát tao chu lên. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn sắc mặt liền thay đổi. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong. Ngọc Long quân đoàn quân hạm cửa khoang mở ra. Từng dãy mặc xương vỏ ngoài cơ giáp binh sĩ đi ra. Đạp đạp đạp đạp đạp. Chỉnh tề bộ pháp cùng cơ giáp ma sát va chạm thanh âm cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí chạm mặt tới. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại phảng phất thân ở núi thây trong biển máu cảm giác. Thuyền hải tặc thuyền trưởng biến sắc. Hét lớn. Đây là Ngọc Long quân đoàn tinh nhuệ. Lưu lại một đội người yểm hộ. Những người khác rút lui. Rút lui. Hắn vừa dứt lời, Tô Tầm thao túng cơ giáp một ngựa đi đầu, tựa như một đạo lưu quang xông vào hải tặc trận hình. Cầm trong tay kiếm ánh sáng đối thuyền trưởng hải tặc chém vào mà xuống. Những binh lính khác cầm trong tay súng laser đối đám hải tặc tiến hành bắn phá. Đám hải tặc bốn phía ẩn núp còn vừa kích, trong chốc lát tràng diện hỗn loạn vô cùng. Xoẹt xẹt. Tô Tầm trong tay kiếm ánh sáng chém vào thuyền trưởng hải tặc cơ giáp trên kéo ra khỏi một đạo đốm lửa nhỏ. Thuyền trưởng hải tặc trùng điệp nện xuống đất. Bụi đất vẩy ra. Ngươi đi chết đi. Thuyền trưởng hải tặc cũng bị khơi dậy hỏa khí. Trên mặt đất lăn mình một cái. Đứng dậy. Trên tay hỏa pháo nhắm ngay Tô Tầm. Oanh, oanh, oanh. Tô Tầm bị trong đó một viên hỏa pháo đánh trúng. Thân thể về sau bay ngược mà ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.